Chương 0687, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Vương thị vệ tức giận trừng mắt Lâm Thải Vi, một đôi mắt đều đau đến đỏ. Hắn thủ đoạn đều bị đá gãy, nữ nhân này lại dám nói mình không phải là cố ý coi hắn ngốc sao? Liếu Nhi cù nở dê căm tức nhìn Lâm Thải Vi, ngươi nữ nhân này thật là ác độc, vợ ơ y ma đá gãy Vương ca ca cổ tay, ta nhớ được ngươi, ngươi cùng Quân Vô Cực là một đám, các ngươi đều không phải là người tốt. Lâm Thải Vi nguyên bản còn có chút chột dạ, nghe xong nàng nói Quân Vô Cực nói xấu, lập tức bạo phát. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Nhi, bản quận chúa khí lực lớn thế nào ai biết, hắn một đại nam nhân, xương cốt vờ ơ y ma yếu ớt như vậy, bản quận chúa nhẹ nhàng đá một cái liền gãy rồi. Liễu Nhi dọa đến sắc mặt trắng nhợt, sợ Lâm Thải Vi cu nở dê đá nàng một cước, dọa đến thẳng hướng Vương thị vệ trong ngực trốn. Vương thị vệ kinh dị mà nhìn xem Lâm Thải Vi, ngươi ngươi chớ làm loạn a, ta và Liễu Nhi cũng là trấn Bắc Vương phủ người, ngươi ngươi muốn là dám đụng đến chúng ta vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi hử. Các ngươi vương gia thì sao cho rằng bản quận chúa sẽ sợ hắn? Lâm Thải Vi nhấc chân phải lên bỗng nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái, bản quận chúa hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, còn dám nói Quân tỷ tỷ nói xấu, bản quận chúa đánh chết hắn. Răng rắc răng rắc răng rắc, Lâm Thải Vi dưới chân gạch đá lập tức xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, dần dần vết nứt càng ngày càng lớn, một mảnh gạch đá vỡ ơ y ma trực tiếp bể cạn bã. Nhìn thấy cái này kinh dị một màn, Vương thị vệ cùng Liễu Nhi tất cả đều dọa đến nói không ra lời. Những cái kia xem trò vui các tướng sĩ cu nở dê vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm may mắn bản thân mới vừa rồi không có đứng ra. Nha đầu này thế mà cũng là quận chúa, rõ ràng dáng dấp kiểu kiểu nho nhỏ, khí lực làm sao thì lớn như vậy, thực sự là muốn hù chết người. Vương thị vệ thậm chí âm thầm may mắn, vừa mới Lâm Thải Vi đã chỉ là hắn thủ đoạn, không phải bộ ngực hắn. Bằng không thì hắn xương sườn cùng nội tạng chỉ sợ đều giữ không được. Nha đầu này, rốt cuộc là khí lực gì a? Liễu Nhi càng kinh sợ hơn, núp ở Vương thị vệ trong ngực căn bản không dám ra đây. Lâm Thải Vi lại không chịu buông qua nàng, nàng xem thấy Liễu Nhi, nhíu mày, là ngươi cùng người nói năng bậy bạ, tạo Quân tỷ tỷ giao nói Quân tỷ tỷ nói xấu. Liễu Nhi dọa đến vội vàng khoát tay, không không không, ta không phải, ta không có, ta không hề nói gì. Không liên quan chuyện ta. Lâm Thải Vi nhìn về phía Vương thị vệ, đó là ngươi tại nói năng bậy bạ. Vương thị vệ dọa đến sắc mặt trắng hơn, lại không biết nên nói như thế nào bắt đầu. Ta Lâm Thải Vi sắc mặt lạnh lẽo, không nói đúng không? Vậy là ngươi nghĩ nếm thử bản quận chúa nắm đấm, còn là muốn cho bản quận chúa lại thưởng ngươi một cước? Nhìn ngươi vóc người cao lớn, hẳn rất kháng đánh á, không bằng để cho bản quận chúa đánh một trận vừa vặn. Bản quận chúa đã thật lâu không có đánh người, đã sớm ngửa tay. Nàng méo méo ngón tay, đốt ngón tay ca ca rung động, dọa đến Vương thị vệ sắc mặt trắng bệch, cơ hồ là bản năng đem Liễu Nhi đẩy ra ngoài, không liên quan chuyện ta, cũng là nàng nói. Liễu Nhi quẳng xuống đất, non mềm song trưởng cọ tại bén nhọn toái thạch bên trên, rất nhanh máu chảy ồ ạt, đau nhập nội tâm. Nàng khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, sững sờ nhìn xem Vương thị vệ. Người này vờ ơ y ma bán rẻ nàng. Vương thị vệ bị nàng nhìn một trận chột dạ, nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng với nàng đối mặt, trong miệng lại nói, cũng là nàng nói cho ta biết, quận chúa bị trọng thương, Quân Vô Cực cố ý kéo dài trị liệu, muốn hại chết quận chúa, để cho ta thông chi quân bên trong tướng sĩ, tìm người tới cứu quận chúa. Lâm Thải Vi khinh thường mà nhìn xem Liễu Nhi, nguyên lai đều là ngươi đang làm trò quỷ.